Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1260, Ba Quỷ Tụ Hồn. Thiên Địa Phong Cấm, Tam Quỷ Thiên Âm, Thôi Mệnh Ma Phù. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân một đầu va vào Tam Quỷ Thiên Âm bên trong. Trên mặt đều là thần sắc khẩn trương. Không có người hy vọng Dương Chân cứ như vậy chết ở bên trong. Bởi vì Dương Chân nếu như thành công lời nói, cái kia đám người nói không chừng còn có thể từ đó lĩnh ngộ được một chút đồ vật. Nếu như ngay cả Dương Chân thiên phú như vậy con bê đều chết ở bên trong, cái kia tất cả mọi người về nhà tắm một cái ngủ được rồi. Phảng phất giống như thiên địa hồng sướng bình thường, tiếng chuông vang vọng tại tầng mây. Đinh tai nhức óc phía dưới, cơ hồ tâm thần của mọi người đều đi theo chấn động bắt đầu. Cửu Long Thánh Tôn khí tức kéo dài, mắt không chớp nhìn chằm chằm giữa không trung. Trên thực tế hiện tại đã không nhìn thấy Dương Chân thân ảnh rồi. Chỉ là tới gần người của Cửu Long Thánh Tôn đều sẽ phát hiện. Cửu Long Thánh Tôn con mắt đang ngó chừng giữa không trung. Trên thực tế tâm tư không biết trôi dạt đến mấy vạn năm trước. Ngươi nói, Dương tiểu tử có thể hay không sống sót? Đạo ma trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn xem kiếm ma nói ra. Kiếm ma nhếch miệng, nói ra, mặc kệ sống sót vẫn là không sống nổi. Dù sao Cửu Long nhân tình này xem như thiếu lớn. Cửu Long Thánh Tôn toàn thân chấn động, cười khổ một tiếng, nói ra, lão phu cái mạng này vốn là phải chết. Đạo ma lắc đầu thở dài, nói ra, ai cũng chưa từng nghĩ đến ngũ tuyệt chi địa thiên thính lại là Tam Quỷ Thiên Âm. Loại trình độ này lực lượng, người ta bộ xương già này xem như không thể thừa nhận rồi. Dương tiểu tử thần hồn cường đại trình độ so với chúng ta còn muốn càng sâu. Nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Âm âm, giữa không trung truyền đến từng đợt thông thiên triệt địa sóng lớn. Cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, từng đợt ba động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tác động đến ra. Đây đều là Tam Quỷ Thiên Âm bảo phát đi ra dư ba. Quét sạch đến trên thân mọi người sau đó, đều tâm thần run lên, phảng phất giống như bị thiên địa hoảng sợ uy nghiêm bao phủ. Sắc mặt đại biến, tiện mèo ngược lại là nhìn qua không khác nhau chút nào. Còn có lòng dạ thanh thản nghĩ đối bên cạnh tao gà nói ra. Tam Quỷ Thiên Âm này, đối ngươi có tác dụng hay không? Tao gà cảm ứng một lát, gật đầu nói, có. Nói xong, tao gà quay đầu chải vuốt chính mình lông chim, đem tiện mèo phơi tại nguyên chỗ mặc kệ. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tao gà trừng hai mắt, oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Thân ảnh đón gió căng phồng lên ở giữa, hướng về tiện mèo vọt tới. Tiện mèo giật nảy mình, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Móa nó, tao gà ngươi muốn làm gì? Bản tôn cảnh cáo ngươi không muốn hồ a a a a. Một tiếng quái khiếu truyền đến. Tao gà tốc độ không có chút nào so Dương Chân kém. Tiện mèo chỗ nào có thể tránh thoát được. Hai mắt nhắm lại vừa mở ở giữa, liền đã bị tao gà ném tới giữa không trung. Vãi cả đào, thấy được. Tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm giữa không trung thiên âm bao phủ bên trong Dương Chân. Bốn cái móng vuốt gãi gãi, phát hiện tao gà đã sớm sau khi trở về. Cả khuôn mặt đều tái rồi. Tao gà, mẹ nó, người tên hỗn đản này con bê móp méo đồ chơi. Tiện mèo từ trên trời giáng xuống, nếu như không phải Hoa U Nguyệt tiện tay trong lúc huy động đem tiếp được, nói không chừng sẽ trực tiếp té thành mèo chết. Hắn, thế nào? Đem tiện mèo để dưới đất sau đó, Hoa U Nguyệt mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, rầm rầm một đám người lớn xông tới, tất cả đều chi lăng lên lỗ tai, hiển nhiên mười phần chú ý Dương Chân tình huống. ở đây rất nhiều người bên trong, chỉ có tiện mèo không nhận tam quỷ thiên âm ảnh hưởng. Nó mới vừa nói gặp được Dương Chân, chính là liền Cửu Long Thánh Tôn đều xông tới, nhìn chòng chọc vào tiện mèo. Tiện mèo trên mặt hiện lên một tia biểu tình cổ quái. Muốn nói lại thôi, nói ra các ngươi khả năng không tin. Dương tiểu tử ở phía trên, uống rượu đâu? Cái gì? Vô số người mở to hai mắt nhìn, uống rượu đâu? Tiện mèo, việc này lớn, ngươi cũng không muốn tim nói bậy. Một cái lão giả nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, coi như Dương Chân lại làm ẩu, cũng sẽ không ngay tại lúc này uống rượu a. Đúng đấy, tiện mèo quả nhiên giống như Dương Chân, trong miệng không có một câu nói thật. Tiện mèo nghe vậy lườm đám người liếc mắt, tự mình móc ra một cái bầu rượu đến, Bình Chân như vậy uống một ngụm, bĩu môi nói ra, Dương tiểu tử gió lại tao, há lại các ngươi bọn này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Nói thật ra cũng không có người tin tưởng. Ta quá khó khăn, trên thực tế tiện mèo nói không sai, Dương Chân hiện tại thật uống rượu. Mẹ nó, ý thức rối bời, cái gì thiên thính, tựa như là 100 con vịt ở bên tai bô bô gọi bậy một dạng. Chịu không nổi phiền phức, loại tình huống này nếu như có thể nghe ra cái gì đến, đó mới là có quỷ, cái gì tam quỷ thiên âm, cái rắm cũng không bằng. Loại tình huống này, chính là liền Dương Chân thiên phú như vậy đều không thể tiến vào đốn ngộ bên trong. Chớ đừng nói chi là những người khác, tốt ở trên thân thể Dương Chân mang theo một điểm liệt tửu. Uống một vò xuống dưới, lập tức như lọt vào trong sương mù, lại nghe chung quanh thanh âm, cũng biến thành chẳng phải chói tai rồi. Thiên địa hát. Há có thể sánh được những cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhẹ giọng truyền sướng. Cong, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân toàn thân chấn động, không biết vì cái gì. Hai mắt mông lung phía dưới, giống như gặp được một cái tóc trắng áo trắng tiểu tỷ tỷ. Tại đầy trời dưới mặt cánh hoa tay áo liệt liệt, thấy không rõ dung mạo, chỉ là lờ mờ có thể nhìn thấy. Nàng ngay tại nhìn chằm chằm Dương Chân, nghĩ đến một cái 3 vạn năm trước nữ đế ngay tại nhìn mình chằm chằm. Dương Chân rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa, con mắt lại nhìn đi thời điểm, chung quanh một mảnh sương mù, âm âm, long trời lở đất phía dưới, Dương Chân thần hồn giống như không bị khống chế bộc phát ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ ngũ tuyệt chi địa bên trong. Trên mặt đất, Hàn Yên Nhi sắc mặt đại biến, thân hình một cái lảo đảo ở giữa, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cửu Long Thánh Tôn thân hình lắc lư, đi vào Hàn Yên Nhi bên người, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngũ tuyệt chi địa đã bị Hàn Yên Nhi luyện hóa, Dương Chân nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định không thể gạt được Hàn Yên Nhi. Nghe được Cửu Long mà nói sau đó, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Xong, nếu như Dương Chân đều không kiên trì được thời gian một nén nhang, cái kia đám người đi lên còn không phải thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng vào lúc này, một tiếng sảng khoái lâm ly cười dài truyền đến, tiếng gầm cuồn cuộn, giống như tại mọi người bên tai nổ tung một dạng. Oanh, một luồng kinh thiên động địa tinh thần ba động bộc phát ra. Trong chớp mắt quét sạch toàn bộ ngũ tuyệt chi địa, tất cả mọi người là sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngác nhìn giữa không trung, tiếng gầm như quỷ, quang mang diệu thế, ba quỷ tề tụ, ở giữa không trung ngưng tụ thành một vòng liệt nhật bình thường. Chiếu sáng rạng rỡ, Cửu Long Thánh Tôn đám người con mắt càng trừng càng lớn. Trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, giữa không trung. Bốn cái Dương Chân, sinh động như thật, đám người dùng hết phương pháp, vậy mà không cách nào phân biệt cái nào mới thật sự là Dương Chân. Giống như tất cả đều là có máu có thịt đạo khu bình thường. Thành công, Cửu Long Thánh Tôn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên thần sắc, mọi người ở đây tiếng hoan hô bộc phát ra, chưa từng đạt tới đỉnh phong thời khắc. Thở dài một tiếng từ giữa không trung thăm thẳm truyền đến. Đây là một cái giọng nữ, phảng phất giống như trải qua ngàn năm, vượt qua thời không mà tới. Phượng Vũ, Cửu Long Thánh Tôn toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem giữa không trung. Bốn cái dương chân mang trên mặt ngưng trọng, nói với Cửu Long Thánh Tôn: "Lão hương, chớ hoa si, trên người ngươi có hay không Phượng Vũ tiền bối đồ vật? Nhanh cho ta một kiện." "Có, có." Cửu Long Thánh Tôn vội vàng tế ra một chuỗi vòng tay. Đinh đinh đang đang, phảng phất giống như nhẹ vũ, lại phát ra lưỡi mác giao minh thanh âm, quang mang đại thịnh ở giữa, xem xét liền định vật phi phàm. Dương chân tiện tay trong lúc huy động, vòng tay chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung, trầm giọng nói ra: "Ba quỷ tựu hồn, thiên địa phong cấm." "Thì ra là thế, mẹ nó, không để ý tới, cho bản tao thánh hồn đến." Oanh, thiên địa rung chuyển, toàn bộ ngũ tuyệt chi địa đột nhiên bộc phát ra một đoàn hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Ầm ầm, kinh khủng tiếng gầm vang vọng tại toàn bộ tu chân thế giới. Đại dương mênh mông bạo liệt, núi đá sụp đổ, vô số thiên địa khí tức tuôn ra, cương thổ không biết chợt tăng gấp bao nhiêu lần. Từng tiếng gầm nhẹ, từng đạo thở dài, từng đợt oanh minh, vô số bóng người xuất hiện tại tu chân thế giới các nơi, mang theo nồng đậm đại hoang khí tức, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,